Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Hành trình mới. Nương theo lấy tu luyện phong trào lớn cao hứng, các người chơi thực lực mức độ lớn tăng trưởng, mà Lục Vô cũng bắt đầu vì các người chơi quy hoạch bước kế tiếp hướng đi. Hiện giai đoạn Lục Vô cân nhắc phương hướng có 3 điểm. Thứ nhất, trung tâm vùng biển, làm thành nhất tới gần lục đạo luân hồi chỗ ở khu vực. Nơi này thừa thãi cực kỳ chân quý thần tính linh tài. Đối với các người chơi thực lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Mà thần tính linh tài cũng có thể lấy tốt hơn trợ giúp các người chơi tương lai đột phá thần cảnh. Lúc, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Thứ hai, địa ngục đạo. Mặc dù địa ngục đạo cường giả mọc lên như rừng, nhưng là đồng dạng, địa tạng sau khi chết lưu lại rất nhiều bảo tàng. Ví dụ địa ngục đạo cấm thuật, huyết mạch chi lực, mà lại cũng tương tự có được thần tính linh tài sinh ra. Chỉ là ở sản lượng trên không cách nào cùng trung tâm vùng biển so sánh mà thôi. Mặc dù địa ngục đảo đã có địa ngục server các người chơi ở rồi, nhưng là bọn họ chiếm cứ cũng vẻn vẹn chỉ là địa ngục đảo thứ 3 giới vực nội một mảnh nhỏ khu vực. Mà thôi, chung server các người chơi hoàn toàn có thể ở địa ngục đảo khai ích mới chiến trường. Thứ 3, Tây Âm Phủ. Mảnh thế giới này đối với các người chơi tới nói đối lập lạ lẫm. Nhưng là Lục Vô lúc trước dùng thần khí tra xét rõ ràng rồi mảnh này khu vực, phát hiện nơi đó đã sớm bị thiên giới nanh vuốt chỗ chiếm cứ. Mặc dù nhổ đi rồi trong đó tử vong vực lớn thiên giới cứ điểm, nhưng mà toàn bộ Tây Âm Phủ thế giới đều là như thế. Căn bản không có triệt để trừ tận gốc. Này cũng có thể là các người chơi mài giũa kỹ xảo chiến đấu, tăng lên tổng hợp tư chất tốt nơi trốn. Ba cái lựa chọn cũng có thể đi. Đối với cái này Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly bắt đầu thương thảo bước kế tiếp nên lựa chọn như thế nào. Liền ở Lục Vô vì thế do dự không quyết định thời điểm, thần khí ở lục đạo luân hồi thế giới bên trong bộ hoạch đáo rồi thứ nhất tin tức. Tây Âm Phủ, chiến. Quy tắc này tin tức bắt nguồn từ ai? Lục Vô lúc này liền đoán được rồi. Tự nhiên là lục đạo luân hồi thế giới bên trong một vị nào đó đại đế truyền lại cho hắn. Về phần vì sao dùng phương thức như vậy liên hệ Lục Vô, tự nhiên là bởi vì đại đế nhóm không biết rõ thân ở phía sau màn Lục Vô đến cùng ở đâu, cũng không cách nào chủ động cùng nó xây dựng liên hệ, cho nên mới khai thác rồi thủ đoạn như vậy. Rất hiển nhiên, đại đế nhóm cũng chính lặng lẽ chú ý lấy các người chơi trưởng thành. Cũng ý thức được rồi các người chơi đến tiếp sau phương hướng phát triển vấn đề. Đối với cái này, Lục Vô một phen do dự sau, quyết định nghe theo đại đế nhóm đề nghị, lựa chọn hướng nghĩ Tây Âm Phủ phát triển, mà lại mặc dù địa ngục đảo cùng hoàng tuyền trung tâm vùng biển có thể hiệu quả trợ giúp các người chơi trưởng thành, nhưng là lấy các người chơi thực lực bây giờ, nghĩ muốn vào ở này hai cái khu vực, vẫn là vì lúc qua sớm chút. Cho dù đi rồi địa ngục đảo cùng trung tâm vùng biển, giai đoạn trước cũng chỉ có bị đánh phần. Dù sao kia hai cái địa phương, thần cảnh mới đúng bắt đầu, mà các người chơi hiện tại liền một cái thần cảnh cường giả cũng còn không ra đời. Thực lực sai biệt khá lớn. Mà hiện giai đoạn cùng các người chơi sức chiến đấu đối lập phù hợp, cũng liền Tây Âm Phủ, lại thêm lên thiên giới nhân tố, hoàn toàn có thể ở Tây Âm Phủ khai ích chiến trường, trợ giúp các người chơi tăng lên đồng thời, nhổ đi thiên giới tai họa ngầm. Đối với đại đế nhóm đề nghị, Lục Vô lúc này liền tiếp thu rồi. Bất quá đã có đại đế chỗ dựa, này một lần Lục Vô chuẩn bị chơi một món lớn, không chỉ là để chung server người chơi gia nhập chiến trường, mà là toàn server người chơi cùng nhau gia nhập đến đối Tây Âm Phủ thảo phạt hoạt động bên trong. Vì thế, Lục Vô trước giờ bắt đầu ở cùng xâm la vực lớn giao giới tử vong vực lớn bên trong kiến tạo người chơi thành phố, Tòa thành thị này Lục Vô đặt tên là Đấu Trời. Thành phố quy mô cùng Minh Phủ Thành so sánh càng thêm hùng vĩ. Bởi vì muốn dung nạp 5 cái server người chơi vào ở. Quy mô quá cẩn thận nhưng sẽ đối phát triển có ảnh hưởng. Lúc này đồng thời, Lục Vô còn ở tòa này, Đấu Thiên Thành, nội xây dựng rồi 5 cái chủ thành truyền tống trận. Phân biệt thông hướng Minh Phủ Thành, Long Ẩn Thành, Thương Hư Vực Lớn, Phần Thiên Thành, Ma Tích Vực Lớn, Lam Cốc Thành, Địa Ngục Vực Lớn, Bộ Tộc Thành Bang, Huyền Phong Vực Lớn. Đến lúc đó, 5 server lớn người chơi cũng có thể thông qua chủ thành tiến vào tòa này mới thành phố. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ở đây hết thảy đều kiến tạo hoàn tất sau. Lục Vô lại bắt đầu thiết lập chinh chiến hoạt động. Mặc dù hắn không có thiết lập nhiệm vụ chính tuyến, lại thiết chí khích lệ các người chơi dũng cảm tham chiến khen thưởng. Ví dụ boss thủ sát ban thưởng, quỷ đốc thủ sát, quỷ tướng thủ sát, quỷ vương thủ sát, quỷ hoàng thủ sát, bán thần thủ sát. Về phần thần minh cùng cổ thần, ở Lục Vô tra dò đến tin tức bên trong, Tây Âm Phủ thế giới căn bản cũng không có thần cảnh hoặc là cổ thần cảnh cường giả tồn tại. Ngoài ra còn có vực lớn bảng điểm số. Mỗi khi bản server người chơi đánh giết đối địch binh sĩ, liền có thể thu hoạch được đối ứng giá trị điểm tích lũy ban thưởng. Mà bản server tất cả người chơi sáng tạo điểm tích lũy chính là bản server tổng điểm tích lũy lượng. Dùng lấy cùng những server khác so sánh với. Đồng thời bài danh phía trên vực lớn, tất cả người chơi đều sẽ đạt được không sai ban thưởng. Ngoài ra còn có đặc thù thành tựu thiết lập, ví dụ, giết địch số lượng thành tựu, chiến công thành tựu, đặc thù thành tựu đợi một chút. Tóm lại hết thảy ở lần này chiến tranh bên trong, trợ giúp phe mình thế lực thu hoạch được to lớn ưu thế sự kiện. Các người chơi cũng có thể thu hoạch được thành tựu điểm số. Lúc này đồng thời, thành tựu thương thành, cũng theo đó online. Nội bộ có được hiện giai đoạn Tiểu Bắc Ly mới nghiên cứu một nhóm đạo cụ cùng trang bị. Đây đối với rất nhiều bình dân người chơi tới nói, tuyệt đối là một cái tốt chuyện. Dù sao hiện giai đoạn hồn tệ bởi vì tu luyện thể hệ mở ra mà giá trị kéo lên. Muốn mua hồn tệ cần thiết trả giá đại giới cũng theo đó đề cao. Cho nên tại đẳng cấp tăng lên lúc, nghĩ muốn đưa thay mới trang bị thời điểm. Bình dân các người chơi hồn tệ càng là giật gấu vá vai. Rất là không đủ dùng. Bất quá hiện tại có rồi một cái mới con đường. Vậy liền là tại chiến tranh bên trong sáng tạo thành tựu. Sau đó dùng thành tựu chút trực tiếp đổi lấy mình muốn trang bị. Cái khác quy hoạch còn có rất nhiều. Lục Vô ở một phen mô phỏng khảo thí sau, đều sẽ nó đưa vào sử dụng. Ước chừng 10 ngày sau, Đấu Thiên Thành đã đơn giản quy mô, lặng đứng tại Tử Vong Vực Lớn mặt phía nam khu vực, cùng Tây Âm Phủ 5 vực lớn giao giới. Trên thực tế hiện giai đoạn Tây Âm Phủ chính xác tới nói đã là một mảnh hoang vu chi địa rồi. Căn bản không có nhiều ít âm phủ sinh mệnh tồn tại. Chẳng những âm phủ đại đế nhóm sẽ không đi để ý tới. Tự liền rất nhiều âm phủ bản thổ sinh vật cũng đều lần lượt rút lui khỏi nơi này. Nguyên nhân còn là tới từ lúc trước tam giới đại chiến. Tây Âm Phủ là một chỗ giao chiến mà. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ Tây Âm Phủ biến thành rồi một vùng phế tích. Tài nguyên thiếu thốn không nói. Hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt. Cơ bản trên thuộc về vong linh cùng hồn là sinh vật quần cư mà. Ở Lục Vô dò xét bên trong, hiện giai đoạn Tây Âm Phủ tổng cộng chia làm ngũ đại thế lực. Phân biệt là phía đông Ác Quỷ Sơn, Dung Nham Mộ Huyệt, mặt phía bắc Cốt Linh Thành, cùng với mặt phía nam Ao Máu cùng Hắc Yêu Rừng Rậm. Lúc trước còn có ở vào Tử Vong Vực Lớn, Quỷ Ăn Xác, Trận Doanh. Bất quá cỗ thế lực này đã sớm bị Lục Vô nhổ đi. Phía sau màn tên kia thiên giới thành viên cũng đã bị các người chơi đánh giết. Không còn tồn tại rồi, mà còn lại 5 chi thế lực. chính là Lục Vô bước kế tiếp mục tiêu. Kỳ thực những này bị thiên giới thế lực chỗ thao túng Tây Âm Phủ lãnh thổ. Nguyên bản cũng cư trú âm phủ thế giới bản thổ thế lực. Nhưng là hiện giai đoạn, những thế lực này không phải rút lui khỏi, chính là bị thiên giới chỗ thao túng hoặc là tiêu diệt toàn bộ. Triệt để thoát ly âm phủ trận doanh, này một điểm đại đế nhóm tự nhiên biết được, nhưng lại chưa bao giờ can thiệp, cũng coi là trấn an thiên giới một loại thủ đoạn một trong. Dù sao kia thời điểm âm phủ đại đế nhóm cũng không biết được thái thượng phải chăng khỏi hẳn. Mạo muội đối Tây Âm Phủ ra tay, liền sẽ truyền lại cho thiên giới một cái tin tức. Âm phủ có nghịch thiên chi ý, này có lẽ liền sẽ bốc lên tam giới đại chiến. Cái này cũng chính là âm phủ đều không thể tiếp nhận tai nạn. Đến lúc đó kết cục tất nhiên là âm phủ lại bại. Tam giới bị thiên giới chỗ thống nhất, cho nên chỉ cần thiên giới không can thiệp âm phủ thần minh hướng trên tầng thứ. Đại đế nhóm đều sẽ lựa chọn rồi mở một con mắt. Nhắm một con mắt, chỉ là hiện giai đoạn, ở Thái Thanh Côn một sau đó, đại đế nhóm đã nhận ra rồi thiên giới mánh khóe. Ý thức được rồi Thái Thượng tựa hồ còn chưa khỏi hẳn. Thiên giới thế lực cũng không có bọn họ suy nghĩ như vậy nghiền ép âm phủ. Giờ khắc này, đại đế nhóm có rồi mới ý nghĩ, nhẫn nại hồi lâu. Giờ phút này cuối cùng đã tới nên làm những cái gì thời điểm rồi. Mặc dù thiên giới hiện giai đoạn vẫn như cũ mạnh hơn âm phủ, nhưng là chênh lệch sẽ không quá mức tại cách xa. Ở cái này thời điểm tùy tiện khai chiến mặc dù vẫn như cũ là thiên giới phần thắng lớn nhất. Nhưng là nghĩ muốn thu hoạch được thắng lợi, thiên giới cũng tương tự phải trả ra giá cao thảm trọng. Điều này hiển nhiên là thiên giới không thể nào tiếp thu được. Cho nên vào lúc này cố gắng hết sức suy yếu thiên giới lực lượng là thời cơ tốt nhất, nhưng là âm phủ đại đế nhóm sẽ không chủ động ra tay. Cũng sẽ không đi không can thiệp bất luận cái gì âm phủ thế lực phát triển cùng lựa chọn. Để bọn hắn chủ động đi tiến công Tây Âm Phủ, cho nên lúc này bọn họ nghĩ tới rồi người chơi tộc. Cũng biết rõ người chơi tộc có năng lực đi làm. Thế là, bọn họ ở lục đạo luân hồi bên trong thả ra rồi thứ nhất tin tức. Để Lục Vô bắt được, biểu đạt chính mình ý nghĩ. Đối với cái này Lục Vô lựa chọn rồi tiếp nhận. Mà đấu thiên thành, chính là Lục Vô hướng Tây Âm Phủ khởi xướng chiến tranh bước đầu tiên. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Vô đều đang bận rộn lấy đấu thiên thành xây dựng. Trong thành công trình đều giải quyết sau, Lục Vô lại tăng thêm một tổ mới, phòng đấu giá. Tòa này phòng đấu giá chuyên chỉ thích dùng cho đấu thiên thành. Thuộc về 5 server lớn liên hợp phòng đấu giá, nội bộ hết thảy giao dịch đều ấn, vượt châu, thu lấy phí thủ tục. Bao quát cùng server người chơi ở giữa vật phẩm giao dịch. Thiết lập cái này phòng đấu giá, Lục Vô cũng là có cân nhắc. Chủ yếu hay là vì thuận tiện các người chơi tốt hơn tìm kiếm mình cần muốn vật phẩm. Lúc này đồng thời, Lục Vô cũng có thể lấy tốt hơn kiếm lấy hồn tệ. Dù sao thành trì xây dựng là muốn tiền nha, mà cái này bộ phận tiền. Tự nhiên vẫn là câu nói kia, lông dê ra ở dê thân trên. Hao tốn rồi nhiều như vậy hồn tệ xây dựng rồi một tòa đấu thiên thành. Dù sao cũng phải hao chút lông dê hồi vốn. Dù sao Lục Vô tu luyện cũng cần phải hao phí lượng lớn hồn tệ treo trống. Kỳ thực có lấy lượng lớn hồn tệ trợ giúp, Lục Vô hiện giai đoạn hoàn toàn có thể trực tiếp phong thần rồi. Nhưng là hắn cùng âm phủ sinh mệnh ở bản chất trên có rất nhiều khác biệt. Tất cả âm phủ sinh vật phong nghĩ muốn ghi vào âm thần bảng. Nhất định phải nắm giữ pháp tắc chi lực, mà lại thông qua đại đế nhóm thí luyện, mà Lục Vô không tầm thường. Hắn chính mình liền đã nắm giữ phong thần quyền lợi. Hắn trong tay có lấy cùng thiên giới, âm phủ, hoàn toàn khác biệt thể hệ, thiên ma bảng. Nghĩ muốn phong thần đối với Lục Vô tới nói, cũng liền là gật xuống đầu sự tình. Nhưng là Lục Vô cũng không có làm như thế. bởi vì hắn đã vượt qua thần minh cái này tầng thứ, mà là chức trưởng phong thần quyền lực trí cao tồn tại. Hướng về sau tu luyện chính là tăng cường thiên ma bảng, vì nó thu thập càng nhiều pháp tắc chi lực, dạng này hắn thực lực sẽ theo lấy thiên ma bảng tăng cường mà tăng cường. Lúc này đồng thời, nương theo lấy thiên ma bảng thu thập pháp tắc chi lực không ngừng tăng nhiều, các người chơi tương lai phong thần hàm kim lượng cũng liền càng nặng. Đến lúc đó người chơi chính là có thể nắm giữ thiên giới cùng âm phủ khác biệt pháp tắc chi lực đặc thù tồn tại. Đương nhiên, thiên ma bảng cũng đây chỉ là lục vô mạch lên thủ đoạn một trong. Nhân hoàng giám, tu luyện, cũng là trọng yếu nhất. Đồng thời xem như nhân hoàng, các người chơi càng mạnh, hắn chỗ thu được nhân tộc khí vận cũng sẽ theo đó tăng cường. Có thể nói như vậy, cả nhân tộc phát triển đối lục vô thực lực tăng trưởng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên cuộc sống về sau, lục vô trọng tâm vẫn là đặt ở trợ giúp các người chơi trưởng thành. Cũng chỉ có các người chơi mạnh lên rồi, hắn mới có thể thu được càng nhiều hồn tệ dùng cho phát triển xây dựng các phương diện tiêu hao. Đồng thời hắn cũng có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.